Cởi sạch giải trí, chương 17, chương cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy lên tới tầng cao nhất cuối cùng cũng đến biệt thự cao ngất của Khâu Thiên Kỳ. Lâm Húc Viễn bị Khâu Thiên Kỳ đặt lên giường lớn mềm mại, hắn nâng bàn tay đầy tinh dịch lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi Lâm Húc Viễn. Hai người nhìn nhau chăm chú, không muốn rời tầm mắt khỏi đối phương dù chỉ một chút. Lâm Húc Viễn nhìn hắn, theo bản năng vươn đầu lưỡi nhấm nháp tinh dịch trên môi đã bị Khâu Thiên Kỳ ngăn lại. Bắt lấy miệng Lâm Húc Viễn, tay Khâu Thiên Kỳ cũng bận rộn trấn an thịt lạp trước ngực cậu. Lâm Húc Viễn vươn tay dịu dàng ôm lấy cổ Khâu Thiên Kỳ, bàn tay thon dài tiến vào áo hắn, vuốt ve tấm lưng rộng lớn. Cảm nhận được bàn tay lành lạnh so với nhiệt độ cơ thể mình của Lâm Húc Viễn, Khâu Thiên Kỳ nhịn không được cắn lên bờ môi cậu. Không cho phép quyến rũ anh. Lâm Húc Viễn rất thích nhìn bộ dạng Khâu Thiên Kỳ bị mình dụ dỗ muốn ngừng mà không được, vì nó nói lên rằng điều này khiến cho hắn rất có cảm giác. Miệng cậu cong lên xinh đẹp, khàn khàn nói. Em yêu anh, dựa vào, đã bảo em đừng quyến rũ anh. Khâu Thiên Kỳ bị cậu làm cho nhục bổng chảy dòng DM thủy, kêu gào múa đâm thủng thân thể cậu. Khâu Thiên Kỳ cởi áo sơ mi cùng quần ném lung tung qua một bên, lột sạch quần áo Lâm Húc Viễn khiến hai người trần trụi dán vào nhau. Nằm úp sấp cho anh. Khâu Thiên Kỳ túm mắt cá chân của cậu ép Lâm Húc Viễn nằm sấp lại, bản thân chen vào giữa hai chân cậu, nhục bổng vuốt ve lên huyệt khẩu. A, Lâm Húc Viễn mẫn cảm khép lại hai chân, huyệt khẩu cũng không ngừng co rút mời gọi, nhưng mà Khâu Thiên Kỳ cũng chỉ là dán trên lưng cậu, rất nhanh dùng nhục bổng ma sát lỗ nhỏ. Tiến vào, Lâm Húc Viễn cố đưa mông lên, tay Khâu Thiên Kỳ từ sau ôm lấy cậu, bắt lấy côn TH. Tê xoa nắn, thân thể của em càng ngày càng dâm đãng, bức em thật muốn cắm sâu vào sỏ xuyên em, lấp đầy huyệt nhỏ của em, làm cho nó muốn thoát cũng không thoát được, gắt gao ngậm lấy anh. Cầm Khâu Thiên Kỳ gác lên gáy Lâm Húc Viễn, bên tai cậu nói. Lâm Húc Viễn bị lời nói cùng động tác của hắn kích thích đến. Thiên Kỳ, đến a, thanh âm khàn khàn của cậu mang theo một chút nức nở, nhiều nhất lại là hưng phấn. Không cần kích thích em. Mau tới làm em, Khâu Thiên Kỳ một chút cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha cậu, Lâm Húc Viễn không trốn được nhục bổng dụ hoặc đong đưa mông cánh hoa lại gần hắn làm cho Khâu Thiên Kỳ càng muốn khi dễ cậu. Cảm giác được nhục bổng ở huyệt khẩu lại trướng lớn, lỗ nhỏ kích động co rút lại côn TH. Tê bị đùa giỡn cũng chảy ra dâm dịch kích tình, cắm vào đi, húc thân thể của ngươi thật sự hư đốn, Khâu Thiên Kỳ cười nhẹ ca ngợi, hai tai Lâm Húc Viễn lập tức liền đỏ lửng. Đừng nói như thế. Có gì đâu, dù sao anh cũng đã trở thành chủ nhân chỗ này. Nói xong, ngón tay Khâu Thiên Kỳ nhấn huyệt nhỏ Lâm Húc Viễn, mới đâm vào một chút đã bị hung hăng hấp trụ. Chàng thịt không ngừng cố gắng hấp dẫn ngón tay hướng đến chỗ sâu thẳm. Chậc chậc, nếu như nhục bổng của anh cắm vào, nhất định trực tiếp bị em nuốt mà bắn. Khâu Thiên Kỳ rút ngón tay ra, dùng nhục bổng xoa ở huyệt khẩu, Lâm Húc Viễn lập tức phối hợp nâng thắt lưng lên, chuẩn bị nghênh đón nhục bổng. Chọc Khâu Thiên Kỳ thấp giọng mắng. Hư đốn, luôn muốn thao như thế. Khâu Thiên Kỳ cũng nhịn không được cho nên phốc xích một chút cắm vào lỗ nhỏ. Thật thoải mái. Lâm Húc Viễn thỏa mãn ngẩng đầu, nước bọt thuận theo miệng cậu chảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như Khâu Thiên Kỳ nói, vừa tiến vào thân thể Lâm Húc Viễn, chàng thịt liền nảy lên hút lấy nhục bổng, khiến hai người đều cùng nhấn chìm trong khoái cảm kết hợp. Anh cũng thật thoải mái, cắn chậm một chút. Vì sao sáp nhiều lần rồi mà em vẫn chặt như vậy? Khâu Thiên Kỳ tách mông cánh hoa ra để bản thân tiến càng sâu hơn. Bên trong sờ soạn tìm được điểm mẫn cảm của Lâm Húc Viễn, sau đó một lần lại một lần dùng quy đầu nghiền nát. Nghe Lâm Húc Viễn phát ra tiếng kêu khó nhịn, sâu quá, thật là lợi hại. Lâm Húc Viễn mờ mịt nâng thắt lưng phối hợp với hắn, khiến khố bộ hai người dính sát cùng một chỗ, nhưng mà đầu óc lại bởi vì khoái cảm tuyệt đỉnh mà trở nên trì độn, hai tay cậu nắm chặt trải giường. Lần này Khâu Thiên Kỳ không tra tấn cậu, rất nhanh ra vào lỗ nhỏ, Lâm Húc Viễn kích tình bên trong thường dễ rất mẫn cảm, chỉ cần hơi chút biến hóa góc độ rút ra chọc vào, cậu đều đã phát ra tiếng kêu dâm loạn dễ nghe lấy lòng đàn ông. Em co rút mới phát ra tiếng kêu lợi hại vô cùng. Khâu Thiên Kỳ cố gắng mở rộng chân, cố ý khiến chỗ kết hợp truyền đến tiếng nước phốc xích. Xem, đỉnh chỗ này của em, còn con nơi này, em đều nuốt mất khiến anh càng dùng sức. Khâu Thiên Kỳ biến hóa góc độ kích thích điểm mẫn cảm, khiến Lâm Húc Viễn chịu không nổi vùi đầu vào gối, tay lại càng ra sức giữ tấm trải giường càng thêm. Quá kích thích, Lâm Húc Viễn trong gối phát ra tiếng kêu dâm đãng. Nhìn đến đầu cậu vùi trong gối, Khâu Thiên Kỳ duỗi tay ra, bắt lấy tóc cậu kéo lên, thô lỗ từ sau hôn lên mặt cậu, Lâm Húc Viễn theo bản năng quay đầu cùng hắn hôn môi. Nuốt nhanh như thế, em có thực sự thích cậu nhỏ của anh hay không? Lâm Húc Viễn gắt gao bắt lấy Sàng Đan, hạ thể không ngừng bị vật kia của Khâu Thiên Kỳ xâm phạm, lý trí của cậu đã muốn bị phao lên đến chín tầng mây. Cho nên em mới co rút lợi hại như vậy, thích khiến anh đặt em dưới thân liên tục đâm vào huyệt nhỏ của em ăn no, rõ ràng là đàn ông, vì sao lại có được thân thể dâm đãng như thế này? Trả lời hắn là tiếng kêu dâm đãng của Lâm Húc Viễn. Hai tay Khâu Thiên Kỳ giữ chặt khố bộ không ngừng đong đưa của cậu, khiến cậu bất động, bản thân chủ động giữ lấy, đem toàn bộ khí lực tập trung trên lưng, dùng sức va chạm cánh mông hồng hồng. Sâu quá muốn bắn. Lâm Húc Viễn không động đậy, chỉ có thể đáng thương nâng mông hầu hạ người đàn ông phía trên. Khâu Thiên Kỳ cũng mau bắn ra, anh cũng sắp rồi, muốn tinh dịch của anh sao? Muốn, Khâu Thiên Kỳ giống như an ủi vỗ vỗ mông cậu. Tốt lắm, sau này tinh dịch của anh đều đút cho em ăn, nhưng mà thân thể của em sau này đều do quản, thế nào? Nhanh chút, mau Lâm Húc Viễn chỉ còn lại khoái cảm bị chinh phục, người đàn ông phía sau như ý châu đâm vào điểm mẫn cảm khiến cậu lập tức bắn ra. Nhìn đến thân thể nằm úp sấp sau khi bắn của Lâm Húc Viễn chỉ còn lại mông đang bị mình nâng thật cao, Khâu Thiên Kỳ liền khắc chế không được dục vọng liền bắn tinh. Quyết định như vậy đi, đây là tiền đặt cọc. Nói xong, từng luồn tinh dịch nóng bỏng phun lên vách chàng đang trong cao trào. Lâm Húc Viễn vừa định buông thắt lưng, lại bị Khâu Thiên Kỳ mạnh mẽ nhấc về phía sau, điểm mẫn cảm chuẩn xác đánh lên cậu đang bắn tinh, kích thích hai chân y nhịn không được run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi bắn hết tinh dịch vào huyệt nhỏ, Khâu Thiên Kỳ mới buông tay cùng Lâm Húc Viễn nằm trên giường, vuốt ve khuôn mặt còn lưu nước mắt kích tình của Lâm Húc Viễn. Lâm Húc Viễn mệt mỏi mở to mắt nhìn hắn. Phốc xích, đột nhiên hạ thể truyền đến thanh âm khiến Lâm Húc Viễn khẽ run lên, cậu giãy giụa muốn đẩy Khâu Thiên Kỳ đang ôm lấy đùi y bắt đầu tiến công. Đã muốn, làm hai lần, trong ánh mắt tràn ngập hơi nước nhìn qua như đang làm nũng khiến Khâu Thiên Kỳ càng thêm hưng phấn đảo quanh điểm mẫn cảm của cậu. Vừa mới nhận tiền đặt cọc thân thể em là của anh ta còn chưa chơi đã. Khâu Thiên Kỳ đắc ý liếm liếm đôi môi sưng đỏ của Lâm Húc Viễn. Biết mình giãy giụa không ra, Lâm Húc Viễn chỉ có thể đỉnh người đàn ông này nâng chân mình đặt lên lưng hắn tinh tế nhấm nháp bản thân, vừa đón ý vừa thuận theo va chạm của hắn, lại vừa đáp nhẹ lại cái hôn bá đạo của Khâu Thiên Kỳ. Lâm Húc Viễn không nhớ rõ bản thân tối hôm đó bị thao bao nhiêu lần, mãi đến giữa trưa ngày hôm sau cậu mới tỉnh lại trên thảm phòng khách cao cấp. Lâm Húc Viễn không có sức lực đứng lên, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn quét phòng khách hỗn độn một chút, phòng nào cũng đều như vậy, phòng ngủ lại càng không cần phải nói. Cậu có chút bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đang ôm cậu vào ngực. Giống như đang mơ một giấc mơ thật ngọt ngào, ánh mắt Khâu Thiên Kỳ tuy rằng khép nhưng là khóe miệng lại nhếch lên. Lâm Húc Viễn kìm lòng không được tới gần hắn, tiến đến bên miệng hắn nhẹ nhàng hôn, vừa định rời đi đã bị Khâu Thiên Kỳ ấn lại, có chút kinh ngạc chống lại ánh mắt đầy cười xấu xa của Khâu Thiên Kỳ, Lâm Húc Viễn đoán chắc bản thân còn phải nghỉ ngơi dài dài. Lại sau một phen kịch liệt vận động, Khâu Thiên Kỳ nhanh nhẹn lấy ra hợp đồng đưa cho Lâm Húc Viễn còn đang thờ ồn hển, Lâm Húc Viễn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái. Cơ thể của em từ nay về sau giao cho anh bảo quản. Đối mặt Lâm Húc Viễn hỏi lại, Khâu Thiên Kỳ thong dong phun ra một tiếng đáp. Nhìn thoáng qua thời gian bảo đảm phía dưới, mãi đến khi thời gian quay trở lại ngày gặp nhau. Muốn cho anh không yêu em, cũng chỉ có cách chưa từng gặp em. Khâu Thiên Kỳ nâng cằm Lâm Húc Viễn, hôn cậu một cái. Sau khi ký em sẽ không thể đá anh được nữa, em sẽ ký chứ. Thản nhiên nở nụ cười, Lâm Húc Viễn phong tình đong đầy nhìn chằm chằm Khâu Thiên Kỳ. Em ký, cách chương.